Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, quyền Trấn Thiên Cương. 33, 50 điểm tích lũy thắng 5.000 điểm tích lũy. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi Thanh Long diễn võ trường Tả Nghị. Lần nữa ngồi xuống, như vậy cơ hội há có thể bỏ qua. Iron Man thực lực tại Tả Nghị trong mắt không đáng nhắc tới. Hắn cũng không có khi dễ tiểu bằng hữu ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại vị này tiểu bằng hữu đứng ở trên lôi đài cao giọng cầu hành hạ. Đồng thời trả lại lấy ra 5.000 điểm tích lũy tặng thưởng. Kia Tả Nghị nhìn tại đây bút điểm tích lũy phân thượng cũng là có thể cố mà làm một chút. Mới đến hắn vừa vặn không có lợi nhuận điểm tích lũy phương pháp đó. Dù sao cái này cũng không vi phạm tín ngưỡng chân chính kỵ sĩ sẽ không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến. Nào, ngoạn tào, thật ra, ngồi tại Tả Nghị hàng phía trước một vị nam tử trẻ tuổi kích động đối với đồng bạn nói. Tôn ca, có muốn hay không kết cục thử một chút? Thử cái giám a, hắn đồng bạn độc miệng nói. Nhân ra đây là tại câu cá đâu? Lưỡi câu chính là ngươi loại này ngu ngốc cá biết không? A, nam tử trẻ tuổi vò đầu, cũng liền 50 điểm tích lũy a, cho dù lợi nhuận không được 5.000 điểm tích lũy, đi lên so so chiêu cũng rất tốt a. Tốt cái rắm a, hắn cảm thấy rất có đạo lý, kết quả bị đồng bạn đương trường phun chó huyết xối đầu. 50 điểm tích lũy không phải là tiền a. Người biết tại mạng lưới lợi nhuận điểm tích lũy có nhiều khó sao? So chiêu, người có tư cách cùng người ta so chiêu sao? Người đi lên được kêu là tìm tay vả. Liền người này đồ gà mờ chỉ số thông minh. Về sau ngàn vạn khác cùng người ta nói ta là người người dẫn đường. Ta gánh không nổi người kia. Nam tử trẻ tuổi bị chửi nhanh hơn khóc. Tôn ca, ta biết sai còn không được sao? Tôn ca hậm hực nói, biết sai còn có cứu, ta hôm nay dạy ngươi cái nghe lời, vị này Iron Man là cấp độ D siêu phàm giả, hơn nữa còn là D cộng cấp độ D đỉnh phong đại viên mãn, nửa bước cấp độ C hiểu hay không, có thể diệt hắn chỉ có cấp độ C trở lên đại lão. Ngươi một cái tiểu ép đi lên cấp nhân gia nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nghĩ cái gì chuyện tốt đó? Ăn lần xem cuộc vui a. Nam tử trẻ tuổi đều nhanh cai đầu dài ra cho chọc phá. Vậy hắn sẽ không sợ đụng phải cấp độ C đại lão. Cấp độ C đại lão còn kém 5.000 điểm tích lũy a. Tôn ca cười nhạo nói. Hơn nữa ngươi thấy được nhân gia ngực huy chương đó không có. Ngươi là hạ á siêu phàm liên hiệp hội chiến tướng. Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh, úp, lúc này sừng sững đang diễn võ trên lôi đài Iron Man về phía trước lấy tay hư bát. Những cái kia rớt xuống hoặc là cắm ở lôi đài mặt đất cương nhận nhau nhau tự động bay trở về. Trong chớp mắt một lần nữa tạo thành vì không thể phá vỡ hộ giáp. Chiêu thức ấy vô cùng xuất khí, dẫn tới khán giả ủng hộ không ngừng. Mà đây là Tả Nghị mới vừa vặn hoàn thành đối với hắn khiêu chiến xin. Chủ yếu là Tả Nghị đối với trong mạng lưới phụ trợ hệ thống không đủ quen thuộc. Tìm tòi nghiên cứu đối ứng phương pháp tìm chút thời giờ. May mắn có vạn sự thông mộng điệp tiểu tinh linh ở bên cạnh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bằng không còn phải tốn nhiều điểm công phu. Hàng phía trước hai người đối thoại hắn nghe được rõ ràng. Không khỏi nhịn không được cười lên, cấp độ C trở lên đại lão không kém điểm tích lũy. Hắn chênh lệch A là do ở Tả Nghị động tác chậm một chút, cho nên hắn xin xếp hạng mặt sau cùng đệ 57 vị. Ý vị này là Tả Nghị phía trước rất có thể có 56 mảnh mắc câu ngu ngốc cá. Vấn đề cũng ở trong đây, bởi vì đều phía trước 56 trận đánh xong cũng không biết lúc nào. Hơn nữa Iron Man chưa chắc sẽ toàn bộ tiếp nhận, rơi vào cuối cùng Tả Nghị nói không chừng liền bạch xin. Tả Nghị suy nghĩ một chút, dù sao xin đều xin, vậy lưu lại tiếp tục xem đi. tại mấy vạn người vây xem tiếng hoan hô, vị thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện ở diễn võ trên lôi đài. Vị trí đầu não người khiêu chiến thân mặc một bộ phong cách lịch sự tao nhã bạch sắc tiên phục. Hắn thắt búi tóc lưng đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tú ngọc thụ lâm phong, khí chất bề ngoài đều biết tròn biết méo, lập tức dẫn tới không ít nữ người xem thét lên ủng hộ. Hắn rất có phong độ địa hướng về phía thính phòng phất phất tay. Sau đó ôm quyền đối với Iron Man nói, kính xin các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Ta ghét nhất tiểu bạch kiểm. Iron Man hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng phía đối thủ tới gần. Ngoan nghe lời chịu chết đi. Tiên phục nam rút ra trường kiếm mặt mỉm cười, hiển lộ rất là thong dong tự nhiên. Thế nhưng trong đôi mắt chớp động khẩn trương thần sắc. Chết. Đường Iron Man tới gần đến cự ly tiên phục nam đại khái 10 bước tả hữu cự ly. Hắn đột nhiên phát ra rít gào gào thét, như là chân ga đạp tới cùng xe tăng hạng nặng ngang nhiên phát động công kích. Ông tương đương tiên phục nam trong lỗ tai ông tác hưởng. Bị Iron Man gào to chấn động đầu đều chóng mặt. Mặc dù hắn rất cảnh giác, không dám đối với Iron Man có nửa điểm khinh thường. Sau đó người sau thi triển thủ đoạn hoàn toàn ra ngoài ý định. Nhất thời bị đánh trở tay không kịp, mà hắn đã tỉnh hồn lại, liền gặp được một bà trọng kiếm gào thét lên trước mặt phách trảm mà đến. Trước mắt tối sầm gì cũng không biết. Tê tương đương, khán giả đồng thời hít sâu một hơi. Rất nhiều người hơi bị nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chỉ thấy Iron Man tại hô hấp giữa hoàn thành gào thét. Công kích, huy chém ba liền chiêu. Sau đó tiên phục nam tại không có bất kỳ trốn tránh hoặc là chống đỡ dưới tình huống bị hoạt sống. Chém thành hai khúc. Tuy trong mạng lưới trên lôi đài sẽ không xuất hiện bại vong người nội tạng màu sắc rực rỡ lưu đầy đất địa kinh khủng cảnh tượng, nhưng thi thể máu tươi phun ra hình ảnh như cũ 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Yếu ận bã, Iron Man khinh thường địa khinh bỉ một chút đối thủ, chí thỏa mãn có địa thu hồi chém dụng trọng kiếm. Tiên phục nam thi thể biến mất, hệ thống lần nữa bắn ra cây Âu thắng lợi nhắc nhở. Đại khái là Iron Man biểu hiện được quá mức cuồng khốc huyễn túm sâu tạc thiên. Thế cho nên sâu sắc ảnh hưởng đến hắn, câu cá, hiệu quả. Giấy tại tả nghị phía trước những người khiêu chiến này từng cái một nhanh chóng rút về xin. Là tiên phục nam dùng máu chảy đầm đìa thất bại nhắc nhở bọn họ. Ngàn vạn không nên bị 50 điểm tích lũy thắng 5.000 điểm tích lũy, chuyện tốt, cho choáng váng đầu óc. Đầu tiên có nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu phân lượng. Mấy giây ngắn ngủn, tả nghị bài vị cư nhiên tăng lên đến đệ 5 vị. Đằng sau cũng không có ai đi theo. Không tin tà không sợ chết cũng có. Kết quả đệ 2 vị, đệ 3 vị, đệ 4 vị theo thứ tự lên sân khấu. Trừ đệ 4 vị đau khổ ngăn cản Iron Man mấy chiêu bên ngoài mới bị thua ra. Phía trước hai cái đều cùng tiên phục nam đồng dạng bị một kiếm chém chết. Bị chết vô cùng thê thảm. Hiện tại coi như là trong mạng lưới người mới cũng nhìn minh bạch. Iron Man thực lực là nghiền ép cấp. Không có đạt tới hắn tầng thứ căn bản không muốn cùng hắn so chiêu. Bằng không khẳng định bị chết rất khó coi. Cái cuối cùng, nhẹ nhõm giải quyết 4 cái đối thủ Iron Man khó chịu địa chép miệng chậc lưỡi. Hối hận chính mình vừa rồi khiến cho quá tải điểm. Lần sau hẳn là cho nhiều người khiêu chiến nhóm một chút thời gian. Để cho bọn họ nhiều đánh mấy cái hiệp mới bị thua. Bằng không liền lưỡi câu không được cá. Hắn đang nghĩ ngợi, tả nghị xuất hiện ở trên lôi đài. Đường truyền tống hào quang tản đi. Iron Man cùng toàn trường người xem đều đồng thời sững sờ. Mọi người thấy cái gì? Tất cả mọi người thấy là một vị ăn mặc áo vải. Bên người trả lại theo sau một cái trợ lý tiểu tinh linh người khiêu chiến. Ha ha ha, vô số người xem cười vang. Trêu chọc đó, Iron Man cũng nhịn không được. hắn tiếng cười từ dày đặc mặt giáp trong truyền tới, đưa tay chìa chìa Tả Nghị bên người tiểu tinh linh. Vị này sắt thép cự hán nói, ngươi hẳn là đem nàng trước thu hồi, mang theo một tia trêu tức. Khán giả tiếng cười càng thêm vang dội, thú vị như vậy sự tình, trở về có thể đương chê cười tại bằng hữu trong vòng phát a. Tả Nghị quay đầu nhìn về phía Mộng Điệp tiểu tinh linh. Bừng tỉnh, như vậy a, hắn là không nghĩ tới tiểu tinh linh cư nhiên có thể theo tới trên lôi đài. Tại là thông qua phụ trợ hệ thống phát ra triệu hồi chỉ lệnh. Lần sau hẹn gặp lại. Mộng Điệp tiểu tinh linh trên không trung chuyển cái vòng, đảo mắt biến mất. Tả Nghị bỏ qua đến từ thính phòng thượng tiếng cười nhạo, quay đầu đối với Iron Man nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Iron Man sững sờ, ngươi không cần vũ khí sao? Tả Nghị giơ lên chính mình nắm tay, đây chính là ta vũ khí, không biết sống chết a. Iron Man rốt cục tới bị chọc giận, cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chơi tiếp tục, cười lạnh nói, ngươi đã là người mới, ta đây để cho ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể để ta lui về phía sau nửa bước, toán ta thua. Hai tay của hắn cầm kiếm xuống cắm ở trên lôi đài, ngạo nghễ đối mặt Tả Nghị, khán giả ủng hộ như lôi. Tả Nghị lắc đầu, nếu như vậy, vậy ngươi có thể tiếp được ta một quyền. Toán ta thua. Iron Man giận quá mà cười, đến đây đi. Hắn không muốn nói thêm nữa nói nhảm, chuẩn bị để cho huyết sự thật tới giáo dục trước mắt người mới. Ngay tại toàn trường mấy vạn danh người xem nhìn chăm chú, Tả Nghị cất bước về phía trước, vung lên một quyền đánh trúng Iron Man lồng ngực. Iron Man toàn thân mặc lấy khôi giáp, trong đó ngực bộ phận hộ giáp là dày nhất thực. Không có người nào cho rằng Tả Nghị này bay bổng một quyền có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bành, nắm tay đụng vào kiên giáp phía trên, phát ra nặng nề vang dội, hộ giáp bị đánh trúng bộ vị nhất thời lõm hạ xuống. Hơn nữa diện tích nhanh chóng mở rộng đến tất cả nửa người trên. Iron Man giống như là bị đun sôi tôm hướng về sau cuộn tròn. Hai chân đồng thời rời đi mặt đất. Ba, ba, ba, cùng với mưa rơi chuối tây dày đặc tiếng vang, bao trùm Iron Man toàn thân kim loại giáp mảnh tầng tầng nổ tung văng khắp nơi bay tứ tung. Bao gồm đầu hắn nón trụ mặt giáp cũng không ngoại lệ. Lại bị Tả Nghị một quyền đánh ra cởi giáp hiệu quả. Hắn giống như là diều đứt dây bay ngược ra hơn 10 thước xa, rơi trên mặt đất nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Một quyền bị mất mạng, thính phòng thượng lặng ngắt như tờ, mấy vạn người xem như là bị thi triển thạch hóa vu thuật, mỗi cái không thể động đậy đồng thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Một quyền này trấn áp Iron Man, cũng trấn áp tất cả thiên cương lôi đài. KO. Tả Nghị không có ngoài ý muốn thấy được chính mình đạt được thắng lợi hệ thống nhắc nhở. Đồng thời còn có một mảnh nhập chướng 5.000 điểm tích lũy tin tức. Kiếm được, hắn hài lòng cười cười, lựa chọn rời khỏi thiên cương lôi đài. Canh, ba, đưa lên, cầu đặt mua cùng vé tháng duy trì. Cảm tạ, Phỉ Mỹ Lệ, vạn phần thưởng. Cũng cảm ơn mọi người duy trì. M. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.